thấy bóng dáng của Tân Đồng biến thành một chấm nhỏ qua gương chiếu hậu, cuối cùng biến mất không thấy, có chút cảm giác không thể diễn tả bằng lời được. Ba, sao mẹ không ở chung với chúng ta? Chấm, Lệ Nam hợp nghịch dây an toàn ở trước ngực, Góc Chuyện Audio chấm cơm. Lệ Đông Nhất đánh tay lái, cua một vòng, xe từ từ tăng tốc. Chờ một thời gian nữa, sẽ ở chung thôi. Anh thì thào đáp, Lệ Nam hợp thấy ba cuối cùng cũng chú ý đến mình, thân mình quay về phía của Lệ Đông Nhất. Ba lạnh à? Không lạnh. Vậy tại sao ba lại quấn khăn choàng cổ? Lạ thật, vì sao bản thân anh lại không cảm thấy lạnh chút nào? Đồ ngốc, Lệ Đông Nhất cười, đưa tay bẹo má của Lệ Nam Hợp. Trên khăn choàng này có mùi của Tân Đồng, nhưng anh sẽ không nói cho cậu biết. Cách chương.